Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213, Truy Xuyên Quốc, tái hiện yêu quả, thiên tộc bên trong cung điện, quần tình sôi trào, thậm chí có mấy cái gấp gáp đỉnh cao huyền hoàng trường lão, chủ động đứng ra xin đi giết giặc, muốn đi đánh giết Hứa Dương, yên lặng một chút, ngồi ở chủ vị thiên tộc tộc trường. Gõ gõ bàn, có hay không có thể tìm rõ, cái kia Hứa Dương đi tới nơi nào? Đến đây bẩm báo huyền hoàng sơ kỳ cường giả, chính là phụ trách cơ mật phân bộ hoạt động. Nghe được tộc trường câu hỏi, vội vã đáp, báo cáo tộc trường, Hứa Dương lần này xuất hành, đế tông rất nhiều nội môn đệ tử đều không biết, khá là bí mật, có điều cùng Hứa Dương quan hệ thân cận nhất mấy người, tỷ như Lệ Dương, Châu Hành Vân các loại, nên rõ ràng, vậy hãy để cho xếp vào ở đế tông bên trong quân cờ. Hỏi thăm ra Hứa Dương phương vị, thiên tộc tộc trường nói rằng, chuyện này, chấm ngoặc kép, vị kia thiên tộc người do dự nói rằng, nhưng là, như vậy chúng ta nằm vùng quân cờ, rất có thể sẽ bạo lộ ra. Theo quân cờ báo cáo, lần trước tiết lộ Hứa Dương trở về tin tức, đã khiến cho đế tông cao tầng cảnh giác, ở bí cảnh bên trong triển khai một lần thẩm tra, không liên quan, lấy một con cờ, đổi Hứa Dương một cái mạng, này khoản buôn bán đáng giá. Thiên tộc tộc trường vung tay lên, lạnh lùng nói rằng, nói cho viên này ám kỳ, vì tông tộc hy sinh thời điểm đến, tận lực ở gặng hỏi tình báo thời điểm bảo toàn chính mình, nhưng hết thảy đều muốn lấy hoàn thành nhiệm vụ đầu mục mục tiêu. Tên kia huyền hoàng sơ kỳ thiên tộc người lẫm liệt nói rằng, là, Hứa Dương tự cho là lén lén lút lút xuất hành, là có thể giấu giếm được chúng ta. Thiên tộc tộc trường cười lạnh, ta thiên tộc tai mắt, khắp Trung Châu, lần này, nhất định phải làm cho Hứa Dương không có một chút nào vươn mình chỗ trống. Thiên hành tuấn trong lòng dùng mình, soạt một tiếng đứng lên, trầm giọng nói. Đánh giết Hứa Dương nhiệm vụ, liền giao cho ngươi. Một khi ám kỳ hỏi thăm ra Hứa Dương phương vị, lấy được tình báo từ ngươi tiếp thu, sau đó lập tức hành động. Thiên tộc tộc trường quát lên, thiên hành tuấn trọng trọng gật đầu. Là, thiên tộc đích tình báo cơ cấu, hiệu suất cực cao. Ngay ở mệnh lệnh phát ra hai ngày sau, ẩn núp ở đế tông quân cờ liền phát ra tin tức. Chỉ có ngăn ngắn một hàng chữ nhỏ, Bắc Hoang, nghi tự bá nhà quốc. Tin tình báo này, lập tức chuyển đến thiên hành tuấn trong tay. Tên này thiên tộc lâu năm cao thủ, đỉnh cao huyền hoàng, nắm bắt cái kia hai ngón tay rộng tờ giấy nhỏ, rơi vào trầm tư. Bá nhà quốc, Bắc Hoang, Hứa Dương tiểu tử kia, đi bá nhà quốc làm cái gì? Chẳng lẽ nói bá nhà quốc có cái gì đặc biệt bảo địa? Muốn đi thăm dò, thiên hành tuấn lập tức giơ cánh tay lên, lấy linh tê phủ hướng về cơ cấu tình báo chuyện tấn, cho ta Bắc Hoang bá nhà quốc hết thảy hiểm địa. Tin tức, tất cả những thứ này, Hứa Dương cũng không chi tình, đợi được hắn từ Bắc Hoang một chỗ vực môn bên trong bước ra thời gian. Đã là 1 tháng 09 ngày trôi qua, thiên không một mảnh mênh mông, gió bắc gào thét, đây chính là Bắc Hoang, thiên lý băng phong. Vạn dặm tuyết bay, hoang vắng, đâu đâu cũng có bao phủ trong làn áo bạc mỹ cảnh. Hứa Dương xuất hiện địa phương, là một tên là Truy Xuyên Quốc Lệ thuộc quốc vương đều vực môn. Hướng về phụ trách đăng ký tu huyền giả báo bị một cái tên giả sau khi. Hứa Dương tức khắc liền hướng về dự định phương hướng bay đi. Bá nhà quốc, ngay ở chính Bắc Phương. Thiên, càng đi Bắc Phương, khí trời lại càng phát lạnh lạnh. Nơi này chưa tu huyền người bình thường chiếm đa số. Bọn họ rốt cuộc là làm sao đứng vững lạnh như thế nhiệt độ sinh tồn. Làm huyền vương cấp độ cường giả, Hứa Dương cũng không sợ hãi một chút lạnh giá. Có điều, huyền tông trở xuống cường giả, khẳng định đều hoặc nhiều hoặc ít địa sẽ phải chịu lạnh giá ảnh hưởng. Ít nhất phải đến huyền quân cảnh giới, đạt đến khống chế tự thân chi vi cấp độ, mới có thể nóng lạnh bất xâm. Nhưng mà, Hứa Dương bay ra một khoảng cách sau khi, bỗng nhiên dừng lại, Kỳ quái, lại có bảo dược gợn sóng. Không nghĩ tới này hẻo lánh Bắc Hoang Truy Xuyên Quốc, còn có bảo dược tồn tại. Hứa Dương hơi một trận kinh ngạc, hạ xuống thân hình, ngay ở Truy Xuyên Vương Đô đầu đường. Có một hàng thủy tinh tủ kính, bên trong để rất nhiều item. Xếp ở vị trí thứ nhất, là một cái côn trạng thiên giai hạ phẩm huyền khí. Ở Hứa Dương trong mắt, cái này huyền khí thợ khéo thực sự thiếu thiện có thể trần. Lắc lắc đầu, tiếp tục về phía sau xem. Xếp ở vị trí thứ hai, là một con chứa đựng đan dược bình ngọc nhỏ. Mặt trên dán vào một chữ con. Long hổ đại lực hoàn. Long hổ đại lực hoàn. Lục phẩm đan dược, tăng cường sức mạnh thân thể mà thôi. Cũng tới không được cái gì mặt bàn. Hứa Dương ở trong lòng cho ra đánh giá. Có điều, xếp ở vị trí thứ ba bảo vật, nhưng là để Hứa Dương con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đây là một viên bích trái cây màu xanh, tỏa ra mỏng manh ánh sáng màu xanh. Hứa Dương cảm nhận được bảo dược gợn sóng, bắt đầu từ trên người nó truyền ra. Bích Lân yêu quả, không trách có thể đem ta hấp dẫn hạ xuống. Một loại dược tài, ta còn thực sự không hẳn có thể cảm ứng được gợn sóng. Hứa Dương âm thầm nở nụ cười. Hứa Dương lần trước phát hiện Bích Lân yêu quả là ở Khô Vinh giới, giết chết một con yêu mãng sau khi thu được. Ai biết lần này, hắn dĩ nhiên ở Truy Xuyên Vương Đô, trên đường cái thấy được như vậy một viên trái cây. Để Hứa Dương cảm thấy buồn cười chính là, tại đây viên Bích Lân yêu quả bên cạnh, dán lên tờ giấy nói rõ là Bồ Đề quả, tỏa ra mùi thơm có vuốt lên nổi khủng huyền khí hiệu quả. Nhưng không thể dễ dàng dùng ăn. Bích Lân yêu quả có thể hòa hoãn bát cực thuần túy năng lượng xung kích. Như vậy nó tỏa ra mùi thơm, vuốt lên nổi khủng huyền khí lời giải thích. Đương nhiên không vấn đề chút nào. Cho tới không thể dễ dàng dùng ăn. Nhất định là cấp thấp tu huyền giả. Tùy tiện cắn một cái, không thể chịu đựng này khổng lồ dược lực, ngã xuống đất mà chết. Phải biết dược lực quá mạnh, ngược lại sẽ là độc dược. Truy Xuyên Vương Đô tu huyền giả không hiểu dược lý, lại cho Bích Lân yêu quả nổi lên một bồ đề quả tên gọi, còn sắp xếp ở trên trời dưới bậc phẩm huyền khí mặt sau. Thực sự là phung phí của trời. Loại bảo vật này, Hứa Dương đồng ý nắm bảo khí đi trao đổi. Trời cũng giúp ta. Ta nhất định phải được này một viên Bích Lân yêu quả. Lần trước là bởi vì vội vàng, không có luyện đan dư dật. Lần này nếu như dùng Bích Lân yêu quả luyện đan, ta thu thập cực điểm năng lượng quá trình, tất nhiên sẽ cực kỳ tăng nhanh. Hứa Dương đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm này một hàng thủy tinh tủ kính chủ nhân. Thế nhưng làm hắn kinh dị chính là, thủy tinh tủ kính chu vi, liền một trông giữ người đều không có. Đây là người nào bày xuống? Hứa Dương kéo lại một người đi đường hỏi dò. Tên kia người qua đường nói rằng, Chân Vũ Tông bày xuống thưởng biểu diễn đài. Chân Vũ Tông, Hứa Dương chưa từng nghe nói. Hẳn là một môn phái nhỏ mà thôi. Hắn tiếp tục hỏi, Chân Vũ Tông đem những bảo vật này đặt tại nơi này, chẳng lẽ không sợ người khác cướp đi sao? Người qua đường kia một mặt sốt sắng mà nói rằng, cướp? Chân Vũ Tông gì đó ai dám cướp? Còn có, những này tủ kính chu vi đều có trận pháp bảo vệ, một loại huyền quân cường giả đều không phá ra được trận pháp phòng ngự. Hứa Dương yên lặng, hắn cấp tốc suy đoán ra, Chân Vũ Tông tại đây Truy Xuyên Quốc hẳn là thổ bá vương một loại tồn tại, đối với phổ biến thực lực cũng không vượt qua huyền quân Truy Xuyên Quốc tới nói. Xác thực không có bao nhiêu người có can đảm nhạ Chân Vũ Tông. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường